Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh, với tư cách là một nhân vật huyền thoại, người đã thu hút những con thú biến dị để san bằng căn cứ vận thành ở một thế giới khác, đã trải qua đủ loại sóng gió và hồi phục nhanh chóng. Vào cuối tuần, bốn đứa trẻ được Cố Thành Phong đưa đến căn cứ để chơi. Kiều Lan Lan cũng lão đinh đến thành phố để xem phim và mời Tô Anh đi cùng. Tô Anh, hiếm có ngày rảnh rỗi, cùng bọn tôi đi xem phim đi. Tô Anh không muốn trở thành bóng đèn, nếu không thì hai chúng ta đi. Hoặc cô và lão đinh, cô chọn đi. Kiều Lan Lan đang ở trong tình thế khó xử, nhưng lão đinh đã ân cần và rủ hai cô gái đi chơi trong thành phố. Tô Anh cười nói, đùa giỡn thôi, hai người nghiêm túc cũng chẳng có gì vui vẻ. Tôi một ngày rảnh rỗi là rất vui. Hai người mau đi đi. Buổi trưa, cô tùy tiện ăn điểm tâm và chuẩn bị chợp mắt thì Thịnh Hồng Tuệ chạy đến tán gẫu. Tuy là hàng xóm cạnh nhà, nhưng hai nhà đã lâu không có qua lại. Nhất là Quan Minh cùng lãnh đạo nghi ngờ. Điều này gián tiếp khiến cho sự thăng tiến của Hàn Cảnh Viễn bị đè ép. Tô Anh nghĩ rằng hai người họ nên vẫn thể hiện chút thể diện. Ít nhất họ sẽ không chủ động đến cửa. Nhưng Thịnh Hồng Tuệ vẫn đến. Tự nhiên như những người hàng xóm bình thường đến thăm. Thịnh Hồng Tuệ dựa người vào khung cửa của căn phòng chính. Nhìn sân nhà Tô Anh gọn gàng sạch sẽ. Đồ đạc không tì vết bụi mà rất hâm mộ. Những việc nhà này đều do bốn đứa con của cô làm nên cô thực sự rất hiểu chuyện. Cô ta nói, ngày hôm qua, Quan Minh nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi công tác. Và anh ấy không nói anh ấy sẽ đi đâu. Hình như phó doanh trưởng Hàn ngày hôm trời chưa sáng liền rời đi rồi sao? Tô Anh nghiêng đầu liếc nàng một cái, cười nhạt nói, Hàn Cảnh Viễn rời đi lúc, tôi còn đang ngủ, cô làm sao biết được anh ấy đi lúc nào? Thịnh Hồng Tuệ đỏ mặt giải thích. Tôi nghe Quan Minh nói, anh ấy nghe thấy động tĩnh nhà cô mở cửa. Hàn Cảnh Viễn cùng Quan Minh lần này vội vã rời đi. Bọn họ đi làm cái gì sao? Không biết Quan Minh có phải hay không với anh ta đi thực hiện cùng một nhiệm vụ. Tô Anh nói, chuyện này tôi không biết. Hơn nữa tôi cũng không hỏi. Chúng tôi là người một nhà, cũng không cần hỏi thăm công việc của họ. Điều này cô cũng biết đúng không? Cũng vậy, Thịnh Hồng Tuệ có chút thất vọng, sau đó nói sang một chủ đề khác. Nghe nói trước kia cô từng học y khoa, cơ thể tôi sau khi sảy thai, sản dịch chảy ra không thể tẩy sạch. Sao cô không kê cho tôi một đơn thuốc bắt mạch cho tôi? Tô Anh hơi ngạc nhiên khi cô ta bị ốm nhưng không đến bệnh viện. Hơn điều kiện của gia đình cô ta không phải tầm thường. Tôi đã bỏ thuốc mấy năm rồi. Cũng không dám tùy tiện kê thuốc. Cô nên đi bệnh viện lớn xem một chút đi. Tô Anh không thể cứ nói sáo rỗng. Ngược lại hỏi, nếu cô không khỏe thì có thể nghỉ phép dài ngày ở nhà nghỉ ngơi. Cần gì phải ép bản thân đi làm. Thịnh Hồng Tuệ đã có một khoảng thời gian khó khăn. Và thật không hay khi nói với Tô Anh. Vì vậy cô ấy chỉ có thể tìm một cái cớ. Công việc của Liên đoàn Phụ nữ rất quan trọng. Tôi chỉ muốn làm nhiều hơn nữa cho đồng bào nữ của chúng ta. Người mà tôi làm trung gian cách đây vài ngày thậm chí còn gửi cờ cảm ơn đến Liên đoàn Phụ nữ. Hai vợ chồng đã hòa giải như thế này. Và luật sư cũng ngăn cản. Cuối cùng ít nhất họ chưa đến mức ly hôn. Thịnh Hồng Tuệ biết rằng Tô Anh coi thường cô. Nhưng công việc hòa giải là như vậy. Hai vợ chồng không muốn ly hôn. Vì vậy người ngoài chỉ có thể thuyết phục họ làm hòa. Tô Anh nhàn nhạt cười tiếp tục hỏi ngược lại. Cô thật sự cho rằng đứa bé trong bụng không có sao? Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, tôi sẽ giúp cô cầu nguyện đứa con tiếp theo sẽ là đứa con trai mà cô hằng mong đợi và đừng làm hại đứa con gái nào nữa. Thịnh Hồng Tuệ có chút tức giận. Ai mà không muốn có con trai? Tô Anh nói. Con trai và con gái đều giống nhau. Bản thân bọn trẻ không có gì sai. bởi vì có quá nhiều người có thành kiến như cô, khiến một số bé gái từ khi sinh ra đã gặp khó khăn. Chúng ta thực sự không giống nhau. Cô trở về đi. Đúng lúc này Triệu Hương đi tới. Tiểu Thịnh, người của công ty dịch vụ gọi điện thoại tìm cô đấy. Thịnh Hồng Tuệ trả lời điện thoại rồi rời đi. Triệu Hương rất tò mò. Vì Thịnh Hồng Tuệ lần trước đã đối đầu với Hàn Cảnh Viễn, cô ấy đã không đến thăm nhà của Tô Anh. Sao cô ta đến để nói chuyện với em? Tô Anh nói, cô ta cảm thấy không khỏe sau khi sảy thai và muốn em đi khám cho cô ấy. Triệu Hương dặn dò, em đừng quá lo lắng về chuyện đó. Chị dâu chị biết, cuối tuần này không có ai trong cơ quan dịch vụ. Và Thịnh Hồng Tuệ nói chuyện thậm chí còn hàm hồ hơn với thanh âm không lớn. Cô ta nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Anh hỏi hàng xóm của tôi đi. Tôi không biết họ đã làm gì. Anh rể của anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên trở nên đề phòng. Mặc kệ tôi hỏi thế nào, anh ấy cũng không nói về công việc. Người ở đầu dây bên kia dường như đã đoán được kết quả nên nói chuyện cũng không khách sáo. Chị đúng thật là chẳng làm được cái tích sự gì. Thịnh Hồng Tuệ nổi giận. Cô có bản lĩnh thì tới đây đi. Người đối diện không biết nên nói cái gì. Thịnh Hồng Tuệ yên lặng nghe. Sau đó, cô ta vẫn không đồng ý. Hôm nay tôi nhờ Tô Anh giúp tôi xem bệnh phụ khoa. Nhưng cô ta còn nói không xem được. Cha nuôi của cô ta chữa bệnh bằng thuốc giết người. Sao anh lại nhất quyết nhờ cô ta làm? Ông nội anh đi khám bệnh tôi cũng không mở miệng được. Tôi nói như vậy cô ta cũng sẽ không đồng ý. Triệu Hương bước vào cơ quan dịch vụ và chỉ nghe thấy hai từ. Ông nội và khám bác sĩ. Vì vậy cô ấy đã hỏi. Tiểu Thịnh, cô đang gọi ai vậy? Ông của cô không phải đã sớm qua đời lâu rồi sao? Thịnh Hồng Tuệ cúp điện thoại và giải thích. Đó là ông nội của em gái tôi. Em gái cùng cha khác mẹ. Ở phía bên kia, Tiết Kim Vân, em gái cùng cha khác mẹ của Thịnh Hồng Tuệ, cũng đặt điện thoại xuống. Cô ta ở độ tuổi đôi mươi và bề ngoài trông rất ngây thơ hồn nhiên. Bảo mẫu đi tới, nói có khách tới thăm. Người đàn ông họ Hàn, anh ta còn rất trẻ. Nói là tìm cô, Tiết Kim Vân mỉm cười nghĩ cuối cùng cũng đến. Mời anh ấy vào phòng làm việc, pha một ấm trà Bích Loa Xuân. Tôi sẽ thay quần áo rồi kiền tới gặp khách. 10 phút sau, Hàn Cảnh Viễn ở trong phòng khách, ngơ ngác nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa đối diện. Anh không đi vào phòng làm việc mà nói với bảo mẫu. Trai đơn gái chiếc ở trong phòng nói không rõ. Ở phòng khách nói chuyện, nếu không tôi sẽ đi. Chính đối phương khăng khăng muốn gặp anh nói chuyện. Anh đến xem cô ta định làm gì. Tiết Kim Vân ngưỡng mộ sự tập trung của Hàn Cảnh Viễn nói. Tôi cùng chị gái lớn lên rất giống nhau. Anh không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi sao? Hàn Cảnh Viễn nói. Điều đó chỉ có nghĩa là cô và Thịnh Hồng Tuệ đều giống cha cô. Loại chuyện này có gì lạ? Tiết Kim Vân khăng khăng lại tiếp tục chủ đề này. Nếu anh nhìn thấy ngoại hình của mẹ tôi, khẳng định anh cũng sẽ cảm thấy may mắn vì tôi giống cha. Cha tôi bị mẹ tôi thu hút vì vẻ ngoài ưa nhìn. Đáng tiếc là mẹ tôi mất sớm. Điều đó không có nghĩa. Cha tôi lại tái hôn. Lại nói, tôi nhưng là có lòng tốt để cho cha cùng bà ba ở nhà. Anh nói tôi như vậy thật rộng lượng. Không thường thấy những người như vậy đi. Hàn Cảnh Viễn tựa hồ không có nghe đến nửa sau. Nói, ai lại không thích mẫu thân? Tôi cảm thấy gia đình cô giáo dục cũng không tốt lắm. Tiết Kim Vân có chút tức giận. Vậy còn anh, mừng đại thọ lần thứ 50 của mẹ anh. Anh cư nhiên đi sớm trước một ngày. Trong buổi tiệc đó bà ấy chẳng phải cũng cảm thấy xấu hổ sao? Hàn Cảnh Viễn cảm thấy bị người khác theo dõi. Ghê tởm nói. Cô cũng đi dự tiệc mừng thọ sao? Tại sao tôi không nhớ tới trong nhà tôi cũng có người như này là thân nhân? Bạn bè vậy, Tiết Kim Vân mỉm cười. Mẹ tôi, Ý tôi là mẹ kế của tôi và mẹ ruột của anh đều là bạn tốt. Và họ mỗi ngày đều cùng nhau nói xấu con trai của mình. Đương nhiên, đứa con riêng bị mẹ kế chỉ trích cũng là anh trai của tôi. Cô còn có anh trai. Trước khi Hàn Cảnh Viễn đến, anh đã có được thông tin cơ bản về Tiết Gia. Và nó không đề cập đến việc Tiết Kim Vân còn có một người anh trai. Tiết Kim Vân nói, anh trai tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình từ lâu và anh ấy đã bị xóa tên khỏi gia phả. Cô gái này tên là Tiết Kim Vân. Mẹ cô ta đang muốn kết thông gia. Thông tin chỉ đề cập đến đứa con gái duy nhất, không nhắc đến anh trai cô ta. Ông nội cô ta có quan hệ ở nước ngoài, nhưng đã hiến tặng phần lớn tài sản của gia đình. Số lượng rất lớn, lớn đến mức chính quyền cấp trên ra lệnh đặc biệt. Không được phép động đến người yêu nước này. Tiết Kim Vân mang họ mẹ. Cha cô ta kết hôn lần thứ hai. Cô ta hiện là một lãnh đạo nhỏ trong ủy ban. Năm ngoái đã tái hôn. Nghe thì có vẻ rất rộng lượng. Nhưng nghĩ lại thì không bình thường chút nào. Khi cuộc trò chuyện càng lúc càng đi chệch hướng. Hàn Cảnh Viễn lạnh nhạt nói. Tôi không phải tới đây để nghe chuyện quan hệ gia đình của các người. Bức ảnh kia là chuyện như thế nào? Nếu không phải mọi người tò mò về bức ảnh, tại sao Hàn Cảnh Viễn lại ở cùng khung hình với cô gái trong ảnh? Hàn Cảnh Viễn có lẽ sẽ không đồng ý đích thân tới đây. Tiết Kim Vân rất không tin. Bức ảnh này chính là quân át chủ bài của cô ta. Hiện tại cô ta cũng chỉ có thể lấy nó ra để nói. Cô ta nói, bố tôi làm việc trong ủy ban. Mấy năm qua, ủy ban đã tịch thu rất nhiều máy ảnh và chất đống trong nhà kho. Ngày đó, tôi ngẫu nhiên lấy một chiếc thì thấy vẫn còn cuộn phim trong đó. Liền chụp vài tấm rồi gửi cho studio chụp ảnh. Sau khi chỉnh sửa, khi lấy về, tôi phát hiện một tấm không phải do tôi chụp. Lập tức nhận ra anh có muốn biết tôi làm thế nào để nhận ra anh không? Hàn Cảnh Viễn vừa nghe liền biết đó là chuyện bịa đặt. Cô gái nhỏ này nói dối trắng trợn, cả nhà cô ta phải trả giá. Hơn nữa cô ta còn trêu chọc lừa gạt với người và vật liên quan đến quân đội. Vậy gia đình cô ta chẳng phải cũng có vấn đề sao? Hàn Cảnh Viễn không kiên nhẫn nữa. Những cái máy ảnh còn lại đâu? Các người muốn chủ động giao ra? Hay là sau khi tôi làm báo cáo? Người của chúng tôi trực tiếp đi lấy. Tiết Kim Vân một chút cũng không sợ hãi. Cô ta sớm đã có sự chuẩn bị. Anh muốn lấy đi thì lấy. Có điều những chiếc máy ảnh đó tôi đều kiểm tra qua rồi. Không hề có bức ảnh nào khác có liên quan đến anh và người con gái đó. Mục đích hôm nay muốn anh tới. Tôi cũng nói thật với anh. Chị gái tôi lúc xem mắt, quả thật đã nhìn trúng anh. Nhưng anh cũng không nhìn chị ấy lấy một lần. Đã lựa chọn người phụ nữ từng ly hôn còn có hai đứa con riêng kia. Chị của tôi là một người con gái tốt chưa lập gia đình. Tại sao anh không chọn chị ấy? Chị ấy có chỗ nào không tốt? Nếu lúc đầu chị gái cô ta xem mắt thành công với Hàn Cảnh Viễn. Hàn Cảnh Viễn đã trở thành con rể của Tiết gia. Rất nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Hàn Cảnh Viễn đã quyết định, còn tiếp tục nói chỉ thêm mất thời gian. Anh chuyển đề tài, lời sắc như dao, vợ tôi trong lòng tôi không ai có thể so sánh được. Chị của cô ngay cả 1/10 của cô ấy cũng không bằng. Mà cô so với chị của cô một, cũng không đến, có điều cô tự đại như thế. Có lẽ cũng không thừa nhận bản thân mình là người bình thường rồi. Tiết Kim Vân thật sự quá tức giận. Người đàn ông này chính là một tên mù. Khó trách chị tôi nói anh rất đáng ghét. Hàn Cảnh Viễn nói quanh co. Cô một hai để tôi phải đích thân tới mới bằng lòng nói ra lai lịch của bức ảnh. Kết quả tất cả đều là những lời nói dối đã sớm được chuẩn bị. Đã lãng phí thời gian và tinh lực của chúng tôi. Món nợ này tôi sẽ tìm gia tộc của cô để thanh toán. Bố của Tiết Kim Vân kỳ thật đang ở trong nhà. Đối thoại giữa con gái và Hàn Cảnh Viễn, ông ta ở trên lầu đều nghe được. Trong thư phòng, Tiết Kim Vân giống như một đứa trẻ làm sai sợ bố mẹ trách cứ mà vẫn khăng khăng cho rằng mình không làm sai. Bất an siết ngón tay, chờ bị giáo huấn, Thịnh Trần Bân quả thật rất yêu thương con gái. Với lại ông ta cũng hết cách, mới dung túng cô ta càn quấy một hồi, nhưng không nghĩ tới con gái lại dám gây hấn với Hàn Cảnh Viễn. Hàn Cảnh Viễn là một người tàn nhẫn ngay cả với mẹ ruột của mình. Con sao lại muốn chọc bực cậu ta? Tiết Kim Vân cắn môi. Con đều là vì bệnh tình của ông ngoại. Bệnh của ông không thể kéo dài thêm nữa. Con đến bây giờ vẫn là cảm thấy người con gái đó trên tấm ảnh khẳng định con sẽ xuất hiện vì Hàn Cảnh Viễn. Hiện tại chúng ta không tìm được cô ta, chỉ có thể trông chừng Hàn Cảnh Viễn, đặc biệt là lúc anh ta gặp phải nguy cơ khó khăn. Con nghĩ cô gái kia vẫn sẽ xuất hiện. Tiết Kim Vân vẻ mặt trông đợi, tràn ngập khát khao. Chỉ cần tìm được cô ta là có thể mở cửa. Đến lúc đó con sẽ cùng với ông ngoại tới Đào Nguyên. Buổi chiều, Tô Anh mua đồ ăn trở về, đặt ở trong phòng bếp, ghi một tờ giấy để lại cho Hàn Kinh Thần. Nói cô phải đến đơn vị chỉnh lý lại hồ sơ. Lúc đi qua nhà hàng xóm, nhìn thấy người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khuôn mặt rất ấm áp, khí chàng trên người cũng rất ôn hòa. Nhìn thấy Tô Anh từ nhà bên cạnh đi ra, còn hiếu hảo chào hỏi. Tô Anh nghĩ nghĩ, Thịnh Hồng Tuệ có thể đến nhà cô nói lời khách sáo. Cô sao lại không đến nhà Thịnh Hồng Tuệ nói lời khách sáo chứ? Bởi vậy Tô Anh chuyển phương hướng, đi đến cửa nhà của Thịnh Hồng Tuệ, cười hỏi. Chào thím, thím là, Mặc Tú Liên nói là mẹ ruột của Thịnh Hồng Tuệ, biết tin con gái sảy thai, đến đây chăm sóc con gái, bà ấy vô cùng áy náy, thay con gái con rể xin lỗi Tô Anh, tôi nghe nói con rể tôi cáo trạng với lãnh đạo, mới ảnh hưởng đến chồng cô thăng chức, thật là xin lỗi. Tô Anh thấy thái độ xin lỗi của bà ấy rất chân thành. Nhưng đối những bậc bố mẹ đối với con gái nuông chiều vô điều kiện này, cô đã không còn ôm ảo tưởng nữa, bởi vì bọn họ yêu thương con cái quá mức, đến cuối cùng vẫn là chẳng phân biệt đúng sai, đứng về phía con mình một cách vô điều kiện, giống như mẹ của Đoạn Quân, sau khi biết thân thể này mới là con gái ruột, chưa bao giờ chủ động liên hệ, không nhận thân thích, không nhận sai. Ngược lại đến ngục giam thăm Đoạn Sơ Hạ rất nhiều lần. Tô Anh rất bực mình. Có điều may mắn cô chưa từng ôm hy vọng đối với bố mẹ nguyên thân. Trong lòng trừ bỏ phàn nàn ra cũng không buồn bã. Cô nói, việc thăng chức của chồng cháu bị cấp trên áp xuống, điều đó chứng tỏ nghi ngờ mà phó doanh trưởng quan đưa ra có tồn tại. Dì thật sự không cần thiết thay con cái xin lỗi. Đúng rồi. Cháu thấy Thịnh Hồng Tuệ cùng với em gái con riêng của bố anh ta bên kia quan hệ còn khá tốt, có chút tò mò, có thể hỏi gì một chút là bởi vì nguyên nhân gì mà ly hôn với chồng không? Những tài liệu gia đình này, thời điểm Thịnh Hồng Tuệ kết hôn với Quan Minh, tư liệu thẩm tra chính trị đều tra qua, không khó để hỏi được. Mặc Tú Liên cũng không định giấu giếm, nói: tôi sau khi sinh Thịnh Hồng Tuệ thân thể tổn hại, không thể sinh con được nữa. Bố của Hồng Tuệ muốn có con trai, cho nên đã lựa chọn ly hôn. Có điều ông ấy vẫn là một người bố có trách nhiệm. Mấy năm nay vẫn luôn tài trợ cho Hồng Tuệ đi học. Tôi cũng không hận ông ấy. Tô Anh gật gật đầu, dễ hợp dễ tan, cũng không có gì. Nhưng sau khi bà ấy ly hôn với chồng trước, quay đầu lại ông ấy đã trở thành con rể nhà người ta. Con cái sinh ra đều theo họ mẹ, cho nên nhất định có cái gì đó quan trọng hơn sinh con trai. Đối với một người đàn ông có tư tưởng cũ phải nối dõi tông đường, càng có dụ lực. Thịnh Hồng Tuệ chờ Tô Anh đi rồi mới dám ra, oán giận mẹ không nên nói với Tô Anh chuyện cũ năm xưa trong nhà. Mẹ, mẹ nói với cô ta nhiều như vậy làm gì? Mặc Tú Liên trách cứ nói, giữa hàng xóm với nhau phải đánh quan hệ tốt, lúc con rể muốn đi mách lẻo chuyện của phó doanh trưởng Hàn. Con có biết hay không? Con biết, Thịnh Hồng Tuệ nói, con còn cổ vũ con rể mẹ đi nữa đây. Quan Minh hơn 30 rồi, tự lực mạnh hơn so với Hàn Cảnh Viễn. Dựa vào cái gì thăng chức cho anh ta trước? Mặc Tú Liên mắng, vậy khẳng định là dựa vào năng lực. Người ta thăng chức không thành, cũng không tới phiên nhà chúng ta. Lãnh đạo nào cũng không thích cấp dưới mách lẻo. Con tưởng con đang giúp con rể sao? Con đây là hại nó. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Mặc Tú Liên bảo con gái về sau không được hỏi đến chuyện công việc của con rể nữa. Lại hận cô ta không nói năng gì. Đã làm mất đứa trẻ trong bụng. Con sao lại có thể dùng đứa trẻ trong bụng đi mạo hiểm? Đó chính là đứa con đầu tiên của con với con rể đó. Nói đến điều này, Thịnh Hồng Tuệ quả thật có chút buồn. Là em gái bảo con làm như vậy. Nó nói Tô Anh từng học y, nhất định sẽ nhắc nhở. Con nói số thuốc kia uống mấy ngày không có vấn đề gì. Cũng là không có duyên phận với đứa con đó. Chỉ là đứa con gái. Thôi bỏ đi, thái độ của con gái không chút để ý, làm Mặc Tú Liên đã bắt đầu hối hận. Bà không nên nhận sự trợ giúp của chồng trước, để con gái đi học ở bên cạnh chồng trước, xem ra đã nuôi cô ta thành một con người quá ngây thơ rồi. Mặc Tú Liên tận tình khuyên bảo, bố con vì muốn người ta làm con rể nhà mình, mới có thể vứt bỏ hai mẹ con chúng ta. Con quá hồ đồ rồi. Người nhà bọn họ, một người cũng tin không nổi. Cuối tuần đơn vị chỉ có Tiểu Châu trực ban. Tô Anh tìm một cái cớ kêu Tiểu Châu đi ra ngoài mua một chút văn phòng phẩm về. Sau đó chuẩn bị gọi điện thoại cho đơn vị Văn Diễn. Hỏi một chút về quan hệ giữa anh ta và gia đình chủ mới bên đó. Điều tra thế nào rồi? Cô chưa kịp gọi đi. Hàn Cảnh Viễn đã gọi điện thoại tới. Tô Anh cười hỏi. Hôm nay là cuối tuần, anh sao lại biết em ở đơn vị? Hàn Cảnh Viễn ngữ khí ôn nhu, nói anh đầu tiên là gọi tới phục vụ xã. Chị dâu Triệu Hương nói em tới đơn vị rồi, cuối tuần còn tăng ca. Bọn nhỏ không ở nhà, Kiều Lan Lan và Lão Đinh đi xem phim ở thành phố rồi. Em ngủ trưa một giấc, buổi chiều không có việc gì tới đây chỉnh lý lại hồ sơ. Anh thì sao? Sao lại có thời gian gọi điện thoại cho em? Hàn Cảnh Viễn ở phòng tiếp khách đã đem nội dung cuộc nói chuyện với Tiết Kim Vân hôm nay ở Tiết ra. Điện thoại phân tích qua cùng với Hứa Càng Chu, cho rằng cô gái kia chính là đang chơi xấu người khác. Trong miệng không có một câu nói thật, Hứa Càng Chu đã sắp xếp người người điều tra quan hệ gia đình Tiết ra một lần nữa. Trước khi có báo cáo điều tra mới, Hàn Cảnh Viễn chỉ có thể ở phòng tiếp khách chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Quá trình chờ đợi, Hứa Càng Chu cũng không cho Hàn Cảnh Viễn gọi điện thoại cho vợ của anh. Hàn Cảnh Viễn nói, chỉ hỏi em có ổn hay không? Trong nhà bên đó, có gặp phải người nào kỳ lạ không? Tô Anh nói, không gặp người kỳ lạ nào. Có điều mẹ ruột của Thịnh Hồng Tuệ tới viện gia thuộc. Nói là chăm sóc con gái sẩy thai. Em đã hỏi tại sao lại ly hôn với chồng trước. Bà ấy nói chồng trước muốn sinh con trai. Thân thể bà bị tổn hại không thể sinh được. Mới ly hôn trong hòa bình. Có chút kỳ lạ đúng không? Người đàn ông thà rằng ly hôn cũng phải sinh con trai. Thế nhưng không bao lâu, đã làm con rể ở rể nhà người ra rồi. Hàn Cảnh Viễn cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết Tô Anh có biết bố ruột của Thịnh Hồng Tuệ không? Sau khi ở rể, sinh đứa con gái thứ hai, chính là cô gái tùy hứng cung cấp tấm ảnh kia. Cúp điện thoại, Tô Anh đã gọi điện thoại cho trạm chăn nuôi Bắc Kinh. Văn Diễn làm việc chăm chỉ, tính tình cực kỳ tốt, lại độc thân không có sự trói buộc của gia đình, gặp tình huống bất ngờ như loại việc phải tăng ca vào cuối tuần. Anh ta đều đồng ý đi làm, cho nên cuối tuần này, trạm chăn nuôi cũng chỉ có một mình Văn Diễn. Văn Diễn cố ý mở cửa lớn, như vậy bên ngoài có người đi qua, Thật ra anh cũng có thể nghe được tiếng bước chân. Chị anh, tôi liên lạc với người bên kia. Tra được tình huống gia đình chủ mới của tôi rồi. Có hai anh em, một người đã kết hôn sinh con, một người chung thân chưa cưới. Người anh sinh được một trai một gái, dẫn theo vợ và con trai ra nước ngoài, để lại con gái làm con thừa tự cho em trai. Sau đó tuyển được người con rể ở rể, lại sinh được một người con gái, mới hai mươi mấy tuổi, trước mắt chưa lập gia đình. Tôi đã gặp một lần, vừa nhìn đã thấy là một người có tính cách khó gần. Gia tộc có bệnh sử, anh trai và em trai bây giờ đều mắc bệnh ung thư phổi. Tôi đoán bệnh nan y mới là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ nóng lòng tìm cánh cửa. Tô Anh bực mình, dị năng của tôi cũng không trị được bệnh nan y, thật sự đến dị giới. Bọn họ chết càng nhanh. Văn Diễn cười khẽ, không phải vậy sao, nhưng người ta tin như vậy. Trước kia ông chủ của tôi ở dị giới đã từng cho bọn họ thịt của quái vật đột biến. Những thứ đó ăn vào quả thật có thể tăng cường thể chất, nhưng không kéo dài được mạng sống. Hơn nữa sau khi bọn họ cai không ăn thịt quái thú nữa, thể năng suy sụp càng nhanh. Ôi, người của thế giới này thật dễ lừa. Nếu có thể mở cửa, tôi đã mở một dây chuyền kinh doanh rồi. Tô Anh, cậu muốn chết đúng không? Văn Diễn lập tức xin tha. Tôi nói đùa, chị anh đừng nóng giận. Tôi đối với cuộc sống bây giờ vô cùng vừa ý, nhất định phối hợp với chị, định vị ra tên đầu sỏ hiểu rõ tình hình sớm một chút. Tô Anh nhắc nhở anh, làm rõ ràng, cậu đang giúp chính bản thân mình, là cậu tìm tôi giúp đỡ trước. Đừng nói ngược lại, vâng, là chị anh đang giúp tôi. Tô Anh chuẩn bị cúp điện thoại. Văn Diễn vội nói, chị anh chờ một chút, vẫn còn có chuyện muốn nói với chị. Nói, chồng chị Hàn Cảnh Viễn, buổi sáng hôm nay đã đến nhà chủ mới của tôi. Anh ấy không phải cùng chúng ta điều tra cùng một chuyện chứ? Tô Anh đoán việc mà Hàn Cảnh Viễn đi điều tra có liên quan đến tấm ảnh. Hiện tại có chút lâm vào cục diện bế tắc. Bỏ đi, tan làm trước đã. Khi về đến nhà, Kiều Lan Lan và Lão Đinh đã trở về, đang ở phòng bếp nấu cơm cùng mấy đứa trẻ. Tô Anh đột nhiên nghĩ đến, Kiều Lan Lan là người trọng sinh nha. Cô ấy biết rất nhiều việc mà người khác không biết. Có thể hỏi Lan Lan. Tô Anh cảm thấy cách này rất được. Cô gọi Kiều Lan Lan ra bên ngoài. Lan Lan, cô là người trọng sinh. Tôi hỏi cô chuyện này là chuyện bây giờ chưa xảy ra, nhưng đối với tương lai rất quan trọng. Kiều Lan Lan rất kích động. Cuối cùng có thể giúp đỡ Tô Anh rồi. Trọng sinh biết một số sự việc. Đây là một lợi thế mà không ai khác có. Được được, cô hỏi đi. Cách chương.